Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, trang bức lưu. Tác giả, Lão Tư Kích có thể hay không đương tiểu thuyết vai chính? Là vai chính trên người tính chất đặc biệt quyết định. Nào đó tiểu thuyết vai chính trên người tính chất đặc biệt liền sẽ bày biện ra nào đó tương tự tính. Tỉ như ái muội loại hình tiểu thuyết thông thường đều là nữ tính nam châm. Trên cơ bản sở hữu nữ nhân đều có thể ở hắn trên người phát hiện loang loáng điểm. Sau đó càng tò mò đi quan sát hắn. Do đó bắt đầu chú ý hắn. Cuối cùng bắt đầu thích thậm chí là ái thượng. Nhưng mà loại này tu chân loại tiểu thuyết nói như vậy vai chính hoặc là tàn nhẫn xảo trá. Hoặc là có tâm kế có trí tuệ. Hoặc là cụ bị kiên cường ý chí. Nhưng là này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc này bọn họ khẳng định đều có nhất định tính chất đặc biệt. Loại này tính chất đặc biệt quyết định bọn họ ngay sau thành tựu. Tỉ như cựu ẩn chính là như thế. Hiện tại hắn đã cảm giác được đau lòng cùng cựu hận cảm giác. Này liền làm hắn tại đây một lần tìm dược thảo trong quá trình cùng mỗi một cái tinh quái đánh lên. Sau đó cứ như vậy thăng cấp. Luyện khí kỳ thứ 5 trọng thực lực không nói. Hắn sư phó hiện tại càng là thấy được cái này đồ đệ tiềm lực. Loại này hồng trần cảm tình là luyện tâm. Làm chính mình nội tâm dần dần trở nên cường đại. Nhưng mà người này thật giống như là sẽ hấp thu loại này tình cảm chuyển hóa thành tu vi giống nhau. Càng là bi phẫn, người này thăng cấp liền càng nhanh. Lúc này mới ra tới 2-3 thiên. Này liền đã là liền thăng 3 cấp. Sau đó trở lại trong doanh địa. Nhìn toàn bộ doanh địa thảm trạng, cái này tiểu gia hỏa trực tiếp khí ngất đi. 2 ngày 2 đêm lúc sau, cựu ẩn tỉnh lại lúc sau. Làm việc đầu tiên chính là cầm lấy chính mình phi kiếm. Sau đó đi theo chính mình sư phó còn có những cái đó thanh tráng muốn đi báo thù. Muốn đi tìm Hắc Dương bộ lạc đi báo thù. Báo thù loại hình vai chính. Nguyên bản đối mặt những cái đó lang thời điểm, hắn tình cảm vẫn chưa hoàn toàn phóng thích. Hơn nữa, cừu hận cũng chỉ là chuyển rời đến lang vương trên người. Cũng không có phát tiết thực hoàn toàn. Cho nên một cổ kính tất cả đều nghẹn. Rốt cuộc hiện tại có cái phóng thích điểm. Liền ở cái này Hắc Dương bộ lạc đắc ý rào rạt thời điểm. Cừu ẩn liền giết đến. Nhưng là đồng dạng giết đến. Còn có Hắc Dương bộ lạc một cái tu chân giả. Này vẫn là bọn họ những người này bên trong duy nhất một cái tu chân giả. Luyện khí kỳ tu chân giả, thực lực so với kia hai thầy trò còn muốn cao thượng như vậy một đâu đâu. Đây mới là rèn luyện chân chính mục tiêu. Chỉ cần có thể chiến thắng loại này mục tiêu, như là loại này báo thù loại hình vai chính, liền có thể trưởng thành đến có thể cùng người như vậy đối kháng trình độ. Mà loại này báo thù loại hình vai chính trưởng thành tốc độ tuyệt đối là cùng chịu ngược trình độ. Thành có quan hệ trực tiếp. Càng là đêm này ngược chết đi sống lại, hắn liền càng thêm trưởng thành nhanh chóng, như bây giờ từ ngược hắn ngất xỉu, lại này trưởng thành tốc độ chỉ sợ là muốn bạo lều. Đi thôi, dư lại sự tình cơ hồ không dùng nhìn. Lý Thông cười hắc hắc chính mình liền đi về trước, cái này địa phương mọi người lại như thế nào đánh đánh giết giết cũng chính là như vậy hồi sự. Này hai người còn sẽ ở cái này địa phương ngốc đi xuống. Sau đó một cái bộ lạc như vậy ngốc đi xuống. Sau đó liền sẽ như là thiên sát cô tinh giống nhau. Tới rồi cái nào bộ lạc liền sẽ toàn diệt. Hơn nữa bộ dáng này kịch bản còn có thể đủ suy yếu toàn bộ thảo nguyên thượng mọi người thực lực. Càng là có thể giảm bớt thảo nguyên văn minh nhân số. Bộ dáng này sự tình là chuyện tốt. Huống chi này còn chỉ là lợi dụng bọn họ bên trong mâu thuẫn. Hơn nữa đưa vào đi một cái thiên sát cô tinh mà thôi. Này trên cơ bản không tính sự tình gì. Nếu là tại đây loại đại minh quốc tương đối hài hòa trong hoàn cảnh. Hắn loại này báo thù loại hình vai chính là không có khả năng trưởng thành như thế nhanh chóng. Nhưng mà tại đây loại tương đối hài hòa hoàn cảnh chung. Một cái khác vai chính liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Loại này trang bức lưu vai chính là yêu cầu loại này ổn định mà an toàn trang bức. Ít nhất hắn không cần trang xong bức liền chạy, mà là có thể một người tiếp một người trang bức. Bộ dáng này nói hắn liền có thể làm được chân chính trang bức không thể đính. Hơn nữa, lúc này bọn họ này bang nhân đều là ăn dưa quần chúng. Loại chuyện này bọn họ khẳng định là nhất để bụng. Phải biết rằng trang bức loại chuyện này chính là có kỹ thuật hàm lượng. Đặc biệt là cái loại này có kỹ thuật trang bức, bọn họ vẫn là phi thường hoan nghênh. Rốt cuộc hiện tại thư viện loại này có thù lao chia sẻ cơ cấu đã thành lập đi lên. Trang bức có thể đạt được tiền lời có thể so không trang bức muốn tới nhiều đến nhiều. Cho nên nói ở Đại Minh quốc liền có loại xu thế. Cái này kêu làm trang bức so không trang bức tới cường. Càng là có thể trang bức, càng là có thể làm người tin phục nhiều ít người. Liền càng là lợi hại. Càng là lợi hại liền càng là có thể kiếm tiền. Này tu chân nhưng không riêng gì xem linh căn. Nếu là linh căn nhược điểm, cầm tiền cũng là có thể đền bù tốc độ. Rốt cuộc dựa vào cắn dược cùng một ít mặt khác đồ vật bổ khuyết. Tu chân tốc độ là có thể tăng lên tiếp cận một nửa có thừa. Nếu là loại này tốc độ đền bù thật sự tính lên nói. Trên cơ bản liền có thể coi như là tăng lên một cái linh căn cấp bậc. Tiền không phải vạn năng. Nhưng là không có tiền là trăm triệu không thể. Ngưu Cương liền ở trang bức. Ở cái này địa phương trang căn bản dừng không được tới. Tiên thiên tư bản không tồi. Giáp đẳng linh căn hơn nữa vẫn là thuần túy kim loại tính đặc thù linh căn. Còn muốn hơn nữa một bên Ngưu Kim Đức dạy dỗ. Hắn ở lực lượng hệ chiêu số thượng rất có thành tựu. Huống chi Ngưu Kim Đức toàn lực bồi dưỡng cái này có tiền đồ hậu đại. Cam nguyện giấu ở phía sau màn đương một cái bàn tay vàng lão gia gia. Này quả thực chính là phát rồ. Bộ dáng này tính toán xuống dưới trên cơ bản chính là vốn là Ngưu Kim Đức có thể trang bức tất cả. Đều tập trung ở cái này Ngưu Cương trên người. Đương nhiên sẽ trở nên tương đương mãnh mãnh đát. Mặc kệ là bộ dáng gì sự tình. Hắn đều có thể thấu đi lên trang một phát. Gặp chuyện bất bình. Trang một phát. Nhìn đến có người không hiểu nào đó pháp quyết hoặc là chiêu thức. Trang một phát. Gặp được mỹ nữ càng muốn trang một phát. Một đường trang bức Ngưu Cương giống như là ăn huyễn mại giống nhau căn bản dừng không được tới. Hơn nữa người này bản thân còn cất giấu một bí mật. Vkvkv, Ngưu gia tổ tiên bản thân chính là đi theo Từ Thiên cùng nhau tu luyện đệ tử. Phía trước xuống dốc đó là bởi vì đệ tử chung không ai có thể đủ tu chân. Cho nên tất cả mọi người đều có chút phai nhạt chuyện này. Lúc này đây đương hai người đi trở về lúc sau. Đại gia một lần nữa tìm ra phả gì đó thời điểm. Mới nhớ lại chuyện này. Có thể nói Ngưu Cương hiện tại đã là cụ bị trang bức hết thảy yếu tố. Không riêng gì có một cái Ngưu bức thân phận. Càng là từ chính mình tổ tiên kia kế thừa một cái tương đối không tồi pháp bảo. Loại này pháp bảo không xem như rất mạnh lực. Nhưng là so với những người khác tới nói đã phi thường không tồi. Hơn nữa loại này pháp bảo cùng hắn thuộc tính phi thường phù hợp. Cũng liền vô hình chung đem loại này pháp bảo giá trị tăng lên vài cái hiệp. Càng quan trọng là hiện tại hắn đã là tập trung trang bức loại vai chính mấy đại yếu tố. Một cái Ngưu bức hậu trường. Chính mình lão tổ tông. Một cái Ngưu bức pháp bảo. Chính mình tổ tiên lưu lại pháp bảo. Một cái Ngưu bức thân thế. Tu chân đệ nhất nhân đệ tử đích truyền hậu đại. Này đã là có một cái phi thường thích hợp trường kỳ phát triển cùng ngắn hạn trang bức điều kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.